Ta thực sự siêu hung. Chương 283, cựu nhân chuyện xưa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau lẫn nhau cũng kết xuống quan hệ chặt chẽ. Làm Tạ Lâm Uyên từ thần bí vong tình tông tông chủ chỗ tập được vô tình kiếm tấn thăng tông sư xuất sơn về sau, nhiều khi, hắn đều hội âm thầm ra tay giải quyết truy xét Lư Thiếu Dương đám người thiên môn bên trong người, chớ nói chi là hắn còn là thường xuyên tập sát thiên môn chính quy đệ tử. Lần này hắn hội đến cực Tây sa mạc, chính là nghe Túc Huy tỷ ý đồ đem Lư Thiếu Dương đám người một mẻ hốt gọn. Cho nên hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Kết quả, cái này là Túc Huy tỷ vì dụ sát Tạ Lâm Uyên bày một cái bẫy. Nếu là không có Hạ Phàm xuất hiện, Tạ Lâm Uyên tất phải khó thoát kiếp nạn này. Không chỉ như thế, thậm chí liền Lư Thiếu Dương lãnh đạo phản kháng thiên môn tổ chức đều sẽ bị nhổ tận gốc. Lư Thiếu Dương hắn nhóm hiện nay ở nơi nào? Nghe xong Tạ Lâm Uyên giảng tố, Hạ Phàm đều không thắng thổn thức. Không biết có thể vãn bối có liên hệ phương pháp của bọn hắn, nếu như tiền bối muốn gặp hắn, vãn bối hiện tại liền đi liên hệ hắn. Tạ Lâm Uyên thần sắc hờ hững nói. Không cần, hữu duyên, chúng ta tự sẽ lại gặp nhau. Hạ Phàm khe khẽ lắc đầu nói. Tiền bối, vãn bối từng nghe nói ngài chết tại thiên môn trong tay, chưa nghĩ 16 năm sau lại hội lại lần nhìn thấy ngài. Tạ Lâm Uyên trầm mặc chốc lát nói. 16 năm trước ta xác thực kém chút chết tại thiên môn trong tay, ai ngờ trời xuôi đất khiến lưu lạc đến hải ngoại thiên môn thống trị địa giới, cái này 16 năm bên trong ta một mực mai danh ẩn tích dốc lòng tu luyện, cho đến trước đó không lâu thời cơ chín muồi ta cũng nghĩ thế thời điểm nên hướng thiên môn đòi lại một cái công đạo cho nên liền xuất thủ đem hải ngoại thiên môn cho diệt, hiện nay quay về thần châu đại lục ta chỉ có một cái mục đích, chàm thảo trừ căn. Hạ Phàm hời hợt giải thích nói, hải ngoại thiên môn tổng bộ đã diệt rồi. So với thần sắc như thường Tạ Lâm Uyên, Bách Phi Yến gương mặt lại muốn cứng ngắc không ít. Có thể nghĩ tin tức này mang đến cho hắn xung kích cảm giác. Tiền bối, ngài đã tấn thăng thiên nhân cảnh sao? Tạ Lâm Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hạ Phàm nói. Đúng thế, Hạ Phàm thản nhiên nói. Sau đó truyền ngôn thiên môn đồng dạng có thiên nhân cảnh tồn tại. Tạ Lâm Uyên trầm giọng nói. Những chuyện này ta đều cùng Bách Phi Yến nghe ngóng rõ ràng, bất quá, liền xem như bình thường thiên nhân ta hiện tại cũng có thể treo lên đánh. Hạ Phàm lơ đễnh uống một ngụm điếm tiểu nhị vừa đưa tới thủy. Thiên môn có thiên nhân cảnh cường giả, trước đó Tạ Lâm Uyên giống như Bạch Thiên Phàm kịch đấu thời điểm. Bách Phi Yến xác thực hồi đáp qua vấn đề này, nhưng là, Bách Phi Yến lại một mực chỉ nghe tên, không gặp một thân. Nói cách khác, hắn biết thiên môn có thiên nhân cảnh tồn tại, nhưng lại không biết môn bên trong thiên nhân đến tột cùng là nam hay là nữ, họ gì tên gì. Nghe nói chỉ có vô thượng đại tông sư mới có gặp mặt đối phương cơ hội. Hẳn là tiền bối hiện nay đã đạp vào so thiên nhân cảnh đều cảnh giới càng cao hơn sao? Tạ Lâm Uyên nghe vậy cũng không khỏi thần sắc động dung nói. Còn không có, nếu như ta thật đến cảnh giới kia, nói không chừng trực tiếp liền bạch nhật phi thăng. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Có nhiều thứ rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng, chờ ngươi cái kia thiên tấn thăng đến thiên nhân cảnh liền minh bạch. Vãn bối hội, Tạ Lâm Uyên nhếch đôi môi thật mỏng nói. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Bách Phi Yến nghe đến Hạ Phàm chính miệng thừa nhận chính mình tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, hắn cũng không khỏi cảm thán cơ trí của mình. Có thể là đằng sau Hạ Phàm còn nói chính mình liền bình thường thiên nhân đều có thể tùy tiện đối phó về sau, Bách Phi Yến lập tức lại dọa đến vong hồn đại mạo. Cái này là cái gì thần tiên a? Bách Phi Yến không có hoài nghi trong lời nói của đối phương chân thực tính. Dù sao hắn không cần thiết đi lừa gạt Tạ Lâm Uyên cùng mình. Lúc này, Tạ Lâm Uyên đột nhiên tâm có ý nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nào rồi? Hạ Phàm thấy thế thuận ánh mắt của hắn nhìn qua kết quả lại không nhìn thấy cái gì người. Ta cảm ứng được Lư huynh khí tức tiền bối, còn mời chờ vãn bối một lần. Nói xong, Tạ Lâm Uyên liền đứng dậy hướng Hạ Phàm chắp tay, không chút do dự quay người đi ra khách sạn. Lư Thiếu Dương đến rồi. Hạ Phàm khiêu hạ lông mày, tùy ý tán phát một lần cảm giác rất nhanh liền tại trấn bên trong cảm thấy được một cái đặc thù khí tức. Trấn bên trong phế tích, bên cạnh vẫn y như cũ bồi hồi một ít vây xem dân trấn, có thể thủy chung không ai dám xâm nhập phế tích. Lư Thiếu Dương mang theo mũ rộng vành khăn che mặt ẩn tàng tại trong đám người, thần sắc ngưng trọng dị thường nhìn chăm chú lên trước mắt phế tích. Sư muội, cái này mảnh phế tích có Tạ huynh lưu lại kiếm ý, rất rõ ràng hắn từng giống như người ở đây kịch liệt giao thủ qua. Có thể để cho Tạ huynh xuất thủ đối tượng chỉ có một cái. Bên cạnh đồng dạng mang theo mũ rộng vành khăn che mặt Hứa Bình Nhi tâm tình trầm trọng nói. Túc Huy Ti, chấm, hơn nữa cũng chỉ có Túc Huy Ti xuất đáng giá Tạ huynh như thế toàn lực ứng phó. Lư Thiếu Dương nói bổ sung, vấn đề ở chỗ Túc Uy Ti Ti xuất tại sao lại xuất hiện ở đây? Hứa Bình Nhi lo lắng nói, hai cái khả năng, một là Túc Uy Ti chuẩn bị nhất cử đem chúng ta diệt trừ, hai là Túc Uy Ti có mưu đồ khác. Lư Thiếu Dương trầm giọng nói, sư huynh, ngươi nói là, Hứa Bình Nhi sắc mặt chợt biến đảo, đúng vậy Túc Uy Ti có lẽ là chạy hướng Tạ huynh đến. Lư Thiếu Dương nắm chặt quyền đầu nói, Túc Uy Ti đúng là chạy hướng ta đến, một âm thanh lạnh lùng lặng yên tại hắn nhóm vang lên bên tai. Tạ huynh, Tạ đại ca, Lư Thiếu Dương giống như Hứa Bình Nhi vừa nghe giây lát ở giữa theo tiếng kêu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt quần áo tả tơi khí chất lãnh ngạo Tạ Lâm Uyên về sau, lập tức bất chấp những thứ khác liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên xông tới. Tạ huynh, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật quá tốt, Lư Thiếu Dương giang hai tay liền dùng lực ôm lấy phản ứng lãnh đạm Tạ Lâm Uyên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi nhóm đi theo ta đi. Tạ Lâm Uyên không lộ ra dấu vết mở ra Lư Thiếu Dương ôm, quay người liền hướng phía khách sạn phương hướng đi tới. Tạ huynh, ngươi vừa rồi nói Túc Uy Ti đúng là hướng về phía ngươi tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dọc đường, Lư Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Túc Uy Ti đối ngoại gieo rắc một chút tin tức bất lợi cho các ngươi, cố ý dẫn dụ ta đi đến cái này tòa tiểu trấn ý đồ phục sát ta. Tạ Lâm Uyên lời ít mà ý nhiều nói. Sau đó thì sao? Lư Thiếu Dương liều mạng truy vấn. Sau đó, Bạch Thiên Phàm, Hề Thường Lâm chết rồi, Bách Phi Yến bị bắt. Tạ Lâm Uyên không chút nghĩ ngợi nói. Bách Phi Yến bị bắt, Bạch Thiên Phàm cùng Hề Thường Lâm chết rồi. Lư Thiếu Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá giết chết Hề Thường Lâm giống như bắt được Bách Phi Yến lại một người khác hoàn toàn. Tạ Lâm Uyên đạm mạc nói. Tạ huynh có ý tứ là, Lư Thiếu Dương trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Có người ra tay giúp ta. Tạ Lâm Uyên nói, người nào, cái này người ngươi đồng dạng nhận thức, Hạ Phàm tiền bối. Hạ Phàm tiền bối, nghe đến cái này quen thuộc vừa xa lạ danh tự, Lư Thiếu Dương cả cái người đều lộ ra vẻ không dám tin. Hiện tại ta chính là đến ngươi nhóm đi gặp hắn. Tạ Lâm Uyên cũng không quay đầu lại nói, đầu óc nhất phiến đay dối Lư Thiếu Dương không cần phải nhiều lời nữa. Một lát, làm Tạ Lâm Uyên mang theo hắn cùng Hứa Bình Nhi đi vào gian kia cũ nát khách sạn nhỏ sau. Lư Thiếu Dương lần đầu tiên liền nhìn thấy gần cửa sổ chỗ cái kia trương quen thuộc gương mặt. Đối phương đồng dạng chú ý tới hắn quăng tới ánh mắt, mặt đều hiện lên chỗ một vệt thiếu dung. Lư huynh, đã lâu không gặp, cách trương.